Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 3 của bộ truyện Nơi Cuối Con Đường. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 3 các bạn nhé. Tính toán thời gian, ngày thư của Tùng Ngải gửi sắp đến. Mấy ngày nay, tâm trạng của Lã Mạc Ân đặc biệt tốt, thi thoảng còn có thể thình lình hát linh tinh, tỉ như bây giờ. Không biết Lã Mạc Ân đang hát loại nhạc gì, chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa phấn khởi. Tùng Ngải nói đúng, phong thư màu hồng đại diện cho tình yêu, mà anh chỉ cần nghĩ đến màu hồng kia, trái tim sẽ theo đó mà bay lên. Tùng Ngải đã rời khỏi Đài Loan được 19 tháng, cộng thêm lá thư sắp nhận được, anh sẽ có 19 phong thư màu hồng. Đợi cho đến khi mà thư lên hàng số 99, tình yêu của họ sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Rất thú vị. Năm 2012, trái đất đang gần kề với những ngày tận thế, lại có thể cầu mong mãi mãi vĩnh hằng. Lã Mạc Ân cùng Trữ Tùng Ngải dựa vào cái gì mà yêu cầu mãi mãi vĩnh hằng? Cậu đang hứng cái gì vậy? Cười như vậy rất là chướng mắt. Không biết là tôi vừa thua quan tò không hả? Một câu bất thình lình khiến cho Lã Mạc Ân ngẩn người. Nhìn lại là Chu Ly Uy đang bận một bộ váy công sở màu lam. Cô nàng cầm một cái ly không, tựa người vào cạnh cửa, vẻ mặt có phần mỏi mệt. Nếu mệt thì nghỉ vài ngày, đặt hồ sơ của vụ chưa xử lý xong lên bàn của tôi. Cậu muốn giúp tôi đỡ bận rộn hay là muốn lại thắng tôi lần nữa? Chu Ly Uy đã sai rồi. Cho dù là Lã Mạc Ân đi làm nghĩa vụ quân sự, bước ra xã hội có trễ hơn mình, nhưng thời điểm nổi tiếng lại sớm hơn mình rất nhiều. Khi đó cậu ta tiếp nhận một vụ án không ai dám sờ tay, một con tép chống lại một con cá voi, tất cả mọi người đều không xem trọng. Nhưng thật không nghĩ tới cậu ta dám kéo đại ca ủy viên bên lập pháp đã nhậm mấy nhiệm kỳ xuống đài. Chính phủ này đã khiến cho cậu ta nổi danh như cồn, thiết lập một chỗ dựa cho thành công. Sau đó cậu ta mở một văn phòng luật, kích thích một chút để mà cô đổi chỗ làm. Không nói hai lời, Chu Ly Uy đồng ý. Bởi vì Lã Mạc Ân đối với cô mà nói vẫn là một giấc mộng chưa kết thúc. Chuyện này Tùng Ngải nói đúng, trời sinh phụ nữ là chuyên gia giới tính. Bỏ cái tính phụ nữ mạnh mẽ gì đó của cô đi, tôi là sếp, nếu có thể áp bức nhân viên thay mình kiếm tiền thì tôi không làm. Tôi đây là đang thương hại cô, làm không được, nghỉ ngơi vài ngày rồi tự mình đi tìm bạn trai mới. Nếu cô suy sụp, chắc tôi sẽ tìm không thấy một người nào có năng lực như cô để mà hỗ trợ. Nói tới nói lui thì cậu vẫn là vì bản thân mình. Tôi còn nghĩ cậu tốt bụng như vậy, ngay cả chuyện đời sống cá nhân của tôi cũng quan tâm được. Chu Ly Uy nhăn mũi, người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp lại hiện hình. Cô nói không sai, đúng là tôi quan tâm đến lợi ích của mình. Này, ông sếp tệ hại. Chu Ly Uy trừng mắt nhìn. Cho mượn đi, nhân viên của cậu đang cần cà phê để cày bừa ra lợi ích cho cậu. Không thành vấn đề, lấy đi. Nói xong, Lã Mạc Ân cầm cốc cà phê trở về phòng làm việc của mình. Vừa đi vừa nghĩ, Lã Mạc Ân muốn nhanh chóng xử lý cho xong vụ việc ngày hôm nay để tan tầm sớm một chút. Như vậy rất tốt, nó không chừng thư của Tùng Ngải gửi đã đến. Mở máy tính, lật hồ sơ, Mạc Ân nhanh gọn xử lý mọi công việc thỏa đáng. Sau đó cứ theo thói quen, trước khi kết thúc giờ làm, anh lại mở hộp thư xem những email nào quan trọng cần trả lời. Thư mới là Ngải Ngải. Là Tùng Ngải ư? Không phải cô bé kiên trì viết thư tay là vì muốn có cảm giác sao? Sao bây giờ lại dùng máy tính gõ chữ rồi? Mở thư ra, quả nhiên là Tùng Ngải nhà anh. Anh vui vẻ không? Em rất hạnh phúc. Anh đoán xem lần này em đi nơi nào? Em đi miền Tây của nước Mỹ. Lúc đến hẻm núi Grand Canyon Skyward, em đã nghĩ, trời ơi, rốt cuộc cũng biết từ hùng vĩ này có ý nghĩa là gì. Giữa thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé nhường nào. Mắt thấy thiên nhiên tráng lệ, vĩ đại đến như vậy, em thật sự không ức chế được cơn kích động trong lòng. ở gần hẻm núi, em đi ăn gà nướng ở một nhà hàng Ấn Độ. Hương vị đó, ai, em thật sự là nhớ những quán ăn ở Đài Loan. Anh, hàng ăn thêm nước, thêm mì, không lấy tiền gần trường của mình, chỗ anh thích ăn dưa chua, hàng mì thịt bò ấy có còn mở không? Hay trí tuệ ẩm thực của người Trung Quốc thật sự là phong phú, đa dạng. Anh, có phải anh đang cảm thấy kỳ cục vì sao em không viết thư tay mà lại gửi email có đúng không? Đó là bởi vì em nhận được quà của anh đó. Có biết vì cái phần mềm đó mà em cần mẫn rèn luyện gõ chữ, luyện đến mức mà tay sắp bị chuột rút luôn. Dượng Peter còn cười em, bảo em là người trên núi vì bây giờ căn bản cũng không tìm thấy thanh niên nào mà đi gõ chữ như vậy nữa. À đúng rồi, quà anh tặng em, mỗi một cái em đều siêu thích. Bây giờ Tiểu Ân Ân cùng Tiểu Ngải Ngải đang nằm trên tủ đầu giường của em, mỗi ngày ngủ với em. Em thường ôm Tiểu Ân Ân nói chuyện, giống như là nói chuyện với anh vậy. Em còn đeo vòng cổ cho nó nữa, mẹ nói rất xinh đẹp. Em trai của em tính lấy vòng của em tặng cho bạn gái nó, em không cho, nó bèn khóc ầm lên. Đúng là yếu đuối mà, không có tiền còn muốn lấy đồ của chị đi nịnh nọt bạn gái. Còn chiếc váy màu xanh lục kia, em muốn đợi đến một dịp nào đó thật là đặc biệt, thật thật đặc biệt để mà mặc. Anh luôn nói em ngốc, nhưng mà anh mới đúng là ngốc không chịu được đó. Em luôn hoài nghi vì sao Tả Lị Lị đột nhiên không bắt nạt em nữa. Thì ra là anh ở phía sau giở trò. Nhưng mà thật sự là chuyện anh làm tốt lắm. Em thích nha, cái Lệ Tùng Ngải bị bắt nạt ở trường cũng không còn nữa, cũng chẳng bị mấy đứa đó hại. Nhưng mà anh có biết vì sao bạn ấy không phản kháng anh, ngay người ra để anh kéo đi không? Đó là bởi vì bạn ấy trúng tiếng sét ái tình, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó. Sau này bạn ấy thường hỏi em, anh đúng là anh trai của em hả? Cứ hỏi sao anh lại đẹp trai đến thế, với cái mặt rất là muốn đập cho một cái. Anh nói xem, mấy vấn đề kiểu thế có đúng là làm khó cho em không? Anh không biết Tả Lệ Lệ thích anh chừng nào đâu, bạn ấy còn muốn em đưa thư tình cho anh nữa. Ngoài miệng thì em đồng ý, nhưng mà trong lòng thì chẳng muốn giúp đâu đó. Em đọc thư của bạn ấy xong, liền quẳng luôn vào thùng rác. Một lá, hai lá, ba lá gì đó. Bạn ấy rất là có kiên nhẫn nha, viết năm lá rồi mới hỏi em vì sao chưa thấy anh trả lời gì cả. Em mới ấp a, ấp úng, bảo anh có bạn gái rồi. Bạn ấy rất là tức giận, nói muốn chém chết cô gái kia. Hôm đó tan học, bạn ấy kiên quyết kéo em đến cổng trường chờ người. Lần đó cũng thật vừa khéo, anh cùng với Chu Ly Uy đi ra, thấy hai người nói cười cười, lúc đến cổng trường còn quyến luyến vẫy tay nói bye bye. Trong lòng bạn ấy hẳn không cảm thấy được tư vị gì, em cũng thế. Sau đó tụi em ra ghế đá ngồi, rồi Tả Lị Lị chửi bậy, mắng tá lả một hồi mới phát hiện, cho dù mắng bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Ngoại hình của Chu Ly Uy thật khiến cho người ta tự cảm thấy hổ thẹn mà. Nếu là một đứa ngực to ngốc nghếch, mặt đẹp tâm xấu xa thì cũng chẳng nói đến làm gì. Nhưng mà thiệt tình, Chu Ly Uy chẳng những đẹp mà còn là tài nữ của khoa luật trường anh. Hôm đó khi mà tạm biệt Tả Lị Lị rồi, bạn ấy không nhắc đến anh nữa. Thì ra một cô gái hung hăng mạnh mẽ đến đâu khi mà gặp tình yêu cũng sẽ mềm dịu như nước. Thật ra lần đó em có ý xấu như thế này. Em nghĩ thầm, nếu Tả Lị Lị tẩm quốc Chu Ly Uy một trận thật đau, đe dọa vài tiếng, nói không chừng Chu Ly Uy cũng phải kiêng dè mà không dám tiếp cận anh nữa. Đến lúc đó em lại dán đầy ký hiệu của em lên người của anh, mấy bạn mỹ nhân mỹ nữ gì đó sẽ hiểu hết. Lã Mặc Ân là của riêng Trữ Tồn Ngải, mời đứng ra xa, cấm có ý đồ xấu. Ôi mà nghiêm túc lại một chút, từ lúc mà lên đại học em liền bám dính lấy anh như là ký sinh trùng ấy. Dựa vào anh cấp dưỡng mà sống qua ngày, em dùng tiền của anh xài xa xỉ vô độ tình yêu cung cấp không giới hạn của anh. Chẳng lẽ anh không cảm thấy chán chường gì dù chỉ là một chút sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt bỏ em à? Có lẽ đôi khi anh nên thử suy nghĩ cho chính bản thân mình, một lúc nào đó thử đặt em qua một bên, vui vẻ vì chính bản thân mình, hạnh phúc vì chính bản thân mình. Anh thấy thế nào nhé? Còn anh có thể yên tâm, cho dù có bị anh quăng qua một bên, em đây vẫn sẽ ung dung, tự tại, vì em có mẹ cùng dưỡng Peter yêu thương mình, còn có một thằng em trai cùng mẹ khác cha đáng đánh đòn, cùng cái bạn khác cha khác mẹ nhưng cứ bắt gọi là anh hai trong nhà yêu thương. Nói thật, anh đó rất thương em nha, giống y như là anh trai thương em gái vậy đó. Anh, em nghiêm túc, em muốn anh vui vẻ, vì chính mình mà vui vẻ, em không cần anh vì em mà vui vẻ. Em gái, Tồn Ngải, lưu giữ thư lại, in, cất vào trong túi. Mạc Ân thỏa mãn cười, Tồn Ngải của anh thật sự rất là lợi hại, chỉ mới vài ngày đã biết gõ chữ gửi email rồi, anh hẳn là thay cô phấn khởi. Lúc trước ép cô học gõ bàn phím, cô bé sống chết cũng không chịu, còn nói gì là ủng hộ văn hóa truyền thống của Trung Hoa, tuyệt đối không thể để mấy cái chữ bàn phím cứng đờ kia làm lu mờ nét mềm mại của chữ viết. Tiếc là thật vất vả Lã Mặc Ân mới thích được phong thư màu hồng kia. Được rồi, sau khi tan sở, đến bưu cục mua vài phong thư màu hồng mấy cô nhóc yêu thích vậy. Đúng rồi, còn phải đi đến tiệm mì bò thêm mì, thêm nước, không tính tiền kia ăn đến no. Nghỉ hè năm nay, Tồn Ngải tốt nghiệp đại học. Tồn Ngải sẽ không học bài, 4 năm đại học đã được cô mài đến mức mà chuyên nghiệp rồi. Ở một giây quyết định cuối cùng, ắt sẽ trót lọt. 2 giờ chiều, Tồn Ngải sẽ đi phỏng vấn ở một công ty thiết kế lắp đặt cửa kính. Giữa trưa, Mạc Ân sẽ đi khỏi văn phòng, mang cơm trưa đến nhà cho cô. Tồn Ngải miệng cắn sushi, tay cầm một miếng xoay người đút cho anh. Mạc Ân mở miệng, cắn mấy cái rồi nói, em ngoan tí, đừng có lộn xộn. Anh đang giúp cô chải đầu búi tóc lên. Lã Mạc Ân có một đôi tay rất đa năng, đánh chữ vừa nhanh vừa chính xác, sửa chữa đồ dùng trong nhà có thể so sánh với thợ. Bây giờ còn có thể giúp cô chải tóc, giúp cô viết một bản lý lịch, giúp cô sửa sang lại tập tác phẩm. Ngay cả nấu nướng còn làm ngon hơn cô. Loại đàn ông toàn năng như thế này, người con gái nào không tình nguyện làm kế sinh trùng của anh ư? Em sợ anh đói mà. Tồn Ngải phùng má, chờ em đi phỏng vấn rồi thì anh ăn. Em ăn nhanh đi, một chút nữa anh giúp em thoa son. Mạc Ân rất lợi hại, Tồn Ngải mỗi lần thoa son đều lóng ngóng, còn anh chẳng qua chỉ dựa vào một cuốn sách dạy trang điểm đã có thể tô vẽ cho cô thành mỹ nữ. Rồi cả bộ ông phục công sở màu xanh này cũng là anh giúp cô chọn. Có Mạc Ân ở đây, Tồn Ngải có vẻ rất là ngốc. Anh muốn đi phỏng vấn với em à? Ừ, phỏng vấn xong mang em đi chúc mừng. Lã Mạc Ân xin nghỉ một buổi chiều, nói là đi cùng, chẳng qua là bản thân anh lo lắng, sợ cô nhóc ngu ngốc này lạc đường. Chỉ là đi làm việc thôi, nhiều nhất thì không nhận được việc, nhưng nếu bị người ta khinh thường chèn ép thì thế nào đây? Đây chính là chuyện thường xuyên đổ trên người của mấy ma mới. Làm sao anh biết được là em sẽ trúng tuyển? Cô cười ha ha. Anh tin em. Mạc Ân không hề suy nghĩ trả lời. Nói trắng ra là anh tin tập phát quả anh sửa lại ấy. Tồn Ngải quăng cho anh một đống bày nhầy nào đó. Anh đi sửa lại vài chỗ đã trở thành tác phẩm của mấy người chuyên nghiệp. Mạc Ân là vạn năng, là anh hùng vô địch. Nếu không trúng tuyển thì sao giờ? Ăn no chưa? Mạc Ân không trả lời. Tồn Ngải gật đầu. Mạc Ân rút một tờ khăn ướt, lau môi cô sạch sẽ rồi thoa son giúp. Nếu người ta không hiểu được đâu là nhân tài thì đến chỗ của anh làm. Anh, em cũng không phải là chó quan, với lại anh đã nuôi em 4 năm rồi, cuối cùng cũng phải học độc lập chứ. Thật ra hàng tháng mẹ cùng dưỡng Peter đều gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng mà Mạc Ân lại thích cô dùng tiền của anh. Bởi vậy hay mang cô đi mấy cửa hàng bách hóa lớn, mang cô đi mua quần áo, giày dép, đồ ăn, mang cô đi chơi, tất cả ăn, mặc, ngủ nghỉ anh đều ngang bướng ôm hết. Rồi lại tập cho cô thói quen này, thói quen bám lên người anh, thói quen đòi anh cho ăn, cho mặc, chỉ thiếu điều chuyển đến nhà của anh ở luôn. Chuẩn bị cho tốt. Mạc Ân dọn dẹp bàn, Tồn Ngải lại dành đem hộp thức ăn nhét vào tay anh. Anh ăn trước đi, em dọn nhanh lắm. Cô nhanh nhẹn thu dọn đồ trên bàn sạch sẽ. Thật ra Tồn Ngải cũng có năng lực, nhưng Mạc Ân lúc nào cũng thích nói cô ngốc. Sau đó lại giành đi trước một bước, sắp xếp hoàn hảo mọi chuyện đâu vào đấy cho cô. Thủ đoạn sủng người này của Mạc Ân rất là cao tay đó. Mạc Ân nhét sushi vào miệng, nhưng đăm chiêu bảo: em không phải là chó quan, nhưng mà nuôi em sẽ khiến cho anh vui vẻ. Huống chi bên anh cũng đang thiếu người, nếu em qua hỗ trợ cho anh sẽ rất vui. Dù sao nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài được. Văn phòng luật đang trong giai đoạn sáng lập, Mạc Ân cần người giúp một tay. Không ổn, không phải là anh đã mời Chu Ly Uy đến văn phòng của anh làm sao? Cô ta là một luật sư tốt, có thể thay anh xử lý vài vụ án. Em biết mà, em cũng biết cô ấy cũng không chiếm được tim anh, nhưng có một cô gái hoàn mỹ bên cạnh, lúc ẩn, lúc hiện như thế, khiến tiềm thức của em gợi ra nguy cơ đó. Lỡ như em không cẩn thận nổi điên lên thì anh làm sao giờ? Rõ ràng nhắm mắt làm ngơ có vẻ tốt hơn. Bậy, cô ta có bạn trai rồi. Anh tính xem, hồi đó đến giờ cô ấy có bao nhiêu bạn trai chứ? Cứ bỏ người này thì người kia cũng đi, chỉ có anh luôn ở bên cạnh cô ấy đó. Tồn Ngải kề sát anh, giọng nói vô cùng mờ ám: bọn anh hợp tác công việc rất tốt. Hợp tác là do anh thấy, nói không chừng trong lòng của cô ấy nghĩ cần quan được ban lộc. Đừng có bậy bạ nữa, đối với anh mà nói cô ta là một nhân viên tốt. Ừ, vậy em đây cho phép anh dùng cô ấy. Mạc Ân lắc đầu, tức giận kéo kéo tay cô: anh vì ai mà đi làm việc, còn phải thông qua em đồng ý sao hả? Tồn Ngải cười to, cười đến đắc ý: tất nhiên là không cần, nhưng mà em xác định anh sẽ để ý đến cảm giác của em. Không có cách, là Lã Mạc Ân anh đã cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến thế có thể trách ai. Làm sao em để ý Ly Uy như vậy? Đây là thiên tính, giống như là động vật hoang dã có cảm giác được là thiên địch đang ở gần, lông tơ sẽ dựng đứng lên, bước vào trạng thái ứng chiến đó. Quan trọng hơn là trong tất cả những người con gái bên cạnh anh, điều kiện của Chu Ly Uy là tốt nhất. Nếu không lựa chọn cô ấy làm kẻ thù tưởng tượng của mình thì còn chọn ai được? Huống chi giác quan thứ 6 của Tùng Ngải này rất là linh nha. Còn thiên địch nữa à? Mạc Ân cười đẩy đầu của cô bé xuống. Tùng Ngải thuận thế ngã vào lòng anh cười nói: thật ra về mặt lý trí, so với ai em cũng rõ anh yêu em, ai cũng không thể thay thế được sự tồn tại của em. Chỉ là về mặt tình cảm, em không thể không lo lắng. Em đấy, phải học cách tin tưởng anh. Ờ, được rồi, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Mạc Ân kéo tay cô cầm lấy tập tranh cùng túi sách nhỏ đi theo sau anh. Giống như những ngày bắt đầu từ rất sớm, cô liền quen đi sau anh như thế này, từng bước một, từ ngày này qua ngày khác, bước theo dấu chân anh, bình thản ổn định chờ anh ở phía trước, vượt qua mọi chông gai vì cô, để mọi bước chân của cô được thuận lợi. Tồn Ngải thật sự lo lắng, anh nuôi cô tốt như vậy, nếu một ngày kia cô mất anh, thì mỗi một ngày trong cuộc đời này phải vượt qua như thế nào? Ở trên xe, Mạc Ân đưa cho cô một viên kẹo ngậm, nhắc nhở lúc ứng tuyển nên chú ý một số kỹ năng nhỏ. Tồn Ngải nghiêm túc lắng nghe, cô hiểu được chỉ cần là chuyện của cô, so với cô, anh trai càng căng thẳng hơn. Thấy mồ hôi trên trán của Mạc Ân chảy xuống, Tùng Ngải chợt mỉm cười, lấy khăn giấy trong túi giúp anh lau mồ hôi đi. Cô bảo: anh, câu anh nói lúc nãy có thể tính không? Câu nào? Nếu em không trúng tuyển, có thể đến văn phòng luật của anh làm á? Đương nhiên là tính. Vậy anh không cần phải căng thẳng như vậy nha. Nắm lấy bàn tay lau mồ hôi cho mình, Mạc Ân cười khẽ. Cô bé ngốc nghếch, ai đâu mà đi lo cho cô trúng tuyển hay không. Cái anh lo lắng chính là cô mất đi niềm tin với bản thân của mình, lo lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương. Đến công ty, anh thay cô chỉnh lại quần áo, xoa xoa mặt cô, cẩn thận dặn dò: anh đi đổ xe, phỏng vấn xong thì gọi điện cho anh ngay lập tức, anh sẽ đến đón em, nhớ cho kỹ, lúc nào cũng phải mỉm cười. Biết rồi mà. Những lời này Tùng Ngải nghe ít nhất là 800 lần. Mặc kệ kết quả như thế nào, tối nay anh cũng mang em đi ăn tiệc. Ờ. Còn nữa, trong mắt của anh, em mãi mãi là người tốt nhất. Không hiểu mà còn đi tuyển dụng thì ông cấp trên kia không có mắt nhìn. Trời, em biết rồi. Trước khi xuống xe, Tùng Ngải bổ nhào vào người anh, ôm rất chặt. Anh trai, anh là mục tiêu em dùng hết sức, hết sức để theo đuổi, em vĩnh viễn không muốn buông anh ra. Ừ, vĩnh viễn đừng bao giờ buông ra. Lã Mặc Ân lặp lại. Hôm ấy cả hai đều còn rất trẻ, tuổi thanh xuân không biết vĩnh viễn là chuyện như thế nào, lại có thể nói chắc chắn đến vậy. Nhưng tình yêu có lẽ sẽ không cứng cỏi như thế. Mặc Ân vẫn về nhà sớm, dù rằng đã nhận được thư của Tùng Ngải. Tắm xong, pha một ly cà phê, Mặc Ân đến sân sau hái một chùm mận chín đỏ, rửa sạch, cắt miếng, bỏ một ít cam thảo lên trên, rồi mang cả cà phê vào thư phòng. Mận là trái cây mà Tùng Ngải thích ăn, cây trồng trong nhà, không có thuốc, tuy không ngọt như là hàng bài bán bên ngoài, nhưng Tùng Ngải vẫn rất thích. Đi đến trước bàn làm việc, mở máy tính ra. Lúc mà máy tính đang khởi động, Lã Mặc Ân dương mắt thấy hai mẩu giấy mình dùng đinh mũ đính trên tường, đó là nguyện vọng của Tùng Ngải. Lấy xuống, Lã Mặc Ân đọc lại thật kỹ. Mình hy vọng trước năm 25 tuổi có thể gả cho anh trai, sinh hai đứa nhóc kịch ngợm, trồng một cây ổi và một cây vải trong sân. Mình hy vọng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới cùng anh trai. Cùng nhau là nguyện vọng chân thành nhất của cả hai. Cả hai chỉ hy vọng mọi chuyện đều có thể cùng nhau làm, cùng nhau công tác, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau nói chuyện. Cả hai thường tưởng tượng sinh mệnh của mình giống như là một dây thừng vặn xoắn, cùng nhau lại cùng nhau, mỗi một nấc dây thừng đều là cùng nhau. Chỉ tiếc cuộc đời này không bao giờ như người ta mong muốn. Mở cặp hồ sơ, mở một trang viết mới, Mặc Ân viết thư trả lời Tùng Ngải. Em gái, anh rất vui vẻ bởi vì em hạnh phúc. Anh đã suy nghĩ thật lâu, nghĩ như thế nào mới có thể vui vì chính bản thân mình vui vẻ. Nghĩ từ lúc mà ở công ty cho đến khi về nhà, vừa ăn cũng vừa nghĩ, khi tắm nghĩ, lúc pha cà phê cũng nghĩ, lúc hái mận cũng nghĩ, và bây giờ khi mở máy tính anh vẫn còn nghĩ. Nhưng mà nghĩ không ra làm thế nào để mình vui vẻ vì chính bản thân của mình đây. Lúc thắng quan tòa, anh rất vui bởi vì anh biết thanh danh của mình sẽ vững vàng hơn, có thể nhận được nhiều vụ án, kiếm được nhiều tiền. Anh biết có thể cho em đi du lịch từ Nam Cực đến Bắc Cực. Lúc sửa sang lại căn hộ, anh cũng rất vui bởi vì anh biết có một ngày em sẽ về bên cạnh anh, sẽ ở lại trong phòng công chúa anh đã trang trí cho em, cười thoải mái gác chân lên thành giường. Xem một bộ phim hay, anh cũng vui bởi vì anh có thể lập tức mua đĩa phim ấy, tưởng tượng đến lúc em vui vẻ tựa vào ngực anh mà xem phim. Mỗi một chuyện vui, chuyện buồn trong đời anh đều có sự hiện diện của em. Niềm vui của anh đã quan hệ chặt chẽ, móc nối với em từ lâu. Không có em, thật xin lỗi, anh không thể vì chính mình mà vui vẻ. Thì ra cô bạn hung dữ kia tên là Tả Lệ Lệ. Có vài hôm anh gặp cô bạn ấy ở trường, không biết là bạn ấy tới tìm mình, còn tưởng là không cẩn thận hay vô tình gì đó mà gặp. Mỗi lần thấy bạn ấy, anh cũng chưa bao giờ nhìn bằng sắc mặt tốt cả. Vừa thấy là đe dọa, để cho bạn ấy nhớ cho kỹ anh đã trăng như thế nào. Về phần em nói Chu Ly Uy khiến em tự thấy xấu hổ. Vừa đọc những lời này, anh chỉ biết lắc đầu, lại muốn mắng em là ngu ngốc, không biết gì, đần độn rồi còn thiểu năng. Em không biết mình ở trong cảm nhận của anh là đẹp nhất sao? Đúng là mấy năm trung học, em vô cùng tự ti. Anh nghĩ đây chính là tai họa mà nền giáo dục Đài Loan gây cho phần lớn học sinh. May mắn sau khi lên đại học, em ổn hơn nhiều lắm. Xem ra, việc anh ép em thi vào trường đại học hạng nhất này là lựa chọn chính xác. Thư em gửi, anh nhận được khi mà đang ở trong văn phòng. Lúc tan sở, anh có đến tiệm mì bò, thêm mì, thêm nước không tính tiền gần trường mình để ăn. Ông chủ vẫn giống như là nhiều năm về trước, lúc nào cũng nhiệt tình, thoải mái, cái bụng phệ cũng nhét chật cứng vào trong áo, đi được vài bước thì nó cứ lắc lắc như là đang nhảy ấy. Chờ lúc nào em về? Lúc nào em về đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mì, thêm nước, thêm mì, sẽ đổ đầy hơn nửa bát dưa chua, hưởng thụ vị cay cay, chua chua, ê ẩm đó. Anh rất vui khi em thích quà anh gửi sang. Đó là những nguyện vọng em viết trong giấy. Sau khi mở bình thủy tinh ra, anh quyết định mỗi một việc sẽ thay em hoàn thành. Bây giờ trên tường anh chỉ còn có hai mảnh giấy, trong đó có một mảnh viết: em hy vọng cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng ta sẽ... có một ngày anh sẽ đưa em cùng đi, chỉ cần anh kiếm đủ tiền. Em từng hỏi anh kiếm bao nhiêu tiền mới tính là đủ. Anh đã tính rồi, tính cả trường hợp lạm phát và đồng tiền mất giá, giả thuyết chúng ta có thể sống đến năm 80 tuổi, hàng tháng tiền sinh hoạt của mỗi người cần 8 vạn yên, nhân lên là 12 tháng, rồi nhân với 80 năm sẽ là 960 vạn. Rồi nếu sau 10 năm sau đó chúng ta mắc bệnh mãn tính của người già, hàng tháng cần tiền thuốc men khoảng 10 vạn yên, mời y tá chăm sóc 4 vạn tệ, 14 vạn nhân mỗi người 12 tháng, rồi nhân cho 20 năm, tương đương với 6.720 vạn. Hơn nữa, đi vòng quanh thế giới cần đến 30 triệu yên, tính cho đến bây giờ, thêm một số chi phí phát sinh khác thì chúng ta cần 193.200.000 vạn yên. Cho nên, chờ đến khi mà anh có được 193.200.000 vạn yên, anh sẽ cùng em, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Như thế nào? Có được không? Sau khi xác định mục tiêu, anh sẽ dồn hết sức để mà đi tới phía trước. Tin anh sẽ không lâu lắm đâu. Rất vui, anh đưa máy tính cho em đã dùng. Rất vui khi mà tốc độ gõ chữ của em mỗi lúc một nhanh. Rất vui khi em thích quà của anh tặng. Nhưng mà này, có điều gì muốn nói với anh thì em cứ gõ bàn phím gửi thư cho anh nhé. Đừng có ôm Tiểu Ân Ân mãi, như vậy anh sẽ ghen đó. Tái bút, anh thích nuôi em, nhiệt tình yêu thương nuôi em. Nuôi em làm anh có động lực kiếm tiền, trở thành một luật sư có tiếng. Cho nên em hãy cố gắng hết sức mình làm ký sinh trùng của anh đi. Anh rất thích. Anh trai Mạc Ân. Viết xong thư, Mạc Ân lại nhìn hai mẫu giấy kia, đọc 10 lần, sau đó đính lại trên tường. Một ngày nào đó, anh sẽ hoàn thành mọi nguyện vọng của cô. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Mạc Ân đi ra sân sau. Khoảng sân khá rộng, ngoại trừ ba cái cây sinh mệnh đại diện cho ba anh em trong nhà, dưới tàn cây Mạc Ân còn đặt một chiếc ghế nằm thoải mái, đó là chuẩn bị vì tồn ngãi. Vài năm trước khi mà bố mẹ quyết định chuyển nhà, còn anh quyết định ở lại, anh liền sửa căn hộ này thành một nơi tồn ngãi yêu thích. Khi đó Mạc Ân nghĩ, tồn ngãi sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây. Mỗi buổi chiều khi anh bận rộn công việc, cô bé con ấy có thể pha một cốc cà phê dưới tàn cây, ngắm mây thượng gió, thoải mái đầu óc. Sẽ có một ngày nào đó tồn ngãi quay về, chỉ cần tâm trạng của hai người thành công thay đổi, cô bé ấy sẽ trở về bên cạnh anh. Khó có dịp được nghỉ, Mạc Ân tự thưởng cho bản thân mình, ngủ cho đến khi mà muốn dậy thì dậy. Nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 12 giờ rồi. Rời giường, đánh răng rửa mặt, anh xuống dưới lầu, nhưng lại không thấy tồn ngãi ở đây. Rất lạ, bình thường những giờ này, cô bé đã nằm trên sofa nhà anh, xem phim anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mà hôm nay không có, xảy ra chuyện gì sao? Mạc Ân không vào bếp ăn sáng, gọi điện thoại cho Tồn Ngãi trước. Tồn Ngãi, em đang ở đâu? Em đang ở Bách Quá, giọng điệu không tốt. Sớm vậy đã đi Bách Quá, hôm nay là Quốc Khánh mà. Không phải em nói là chưa đến ngày Quốc Khánh thì không đi mua mấy thứ gì đó sao? Còn nhóc kia chỉ thích hàng giảm giá đặc biệt. Cái khác thì, nghe giọng điệu của cô bé mà nói, đó chính là âm mưu của bọn doanh nhân nhà giàu bóc lột quần chúng bình dân. Nhưng mà em thật sự rất là tức giận, em không thể không mua đôi giày cao 20cm kia. Tồn Ngãi dùng sức dậm bước, anh cơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân của cô. Tức giận thì có liên quan gì đến giày cao gót? Tổ trưởng của em mắng em là heo đó. Anh, em có thể tố cáo bà ta nói xấu động vật được không? Mạc Ân bật cười. Em nên tố cáo bà ta làm tổn thương đến danh dự người khác mới đúng, sao lại tố cáo nói xấu động vật? Vậy tố cáo cả hai đi. Được rồi, chờ em xác định không muốn làm việc ở nơi đó nữa thì anh sẽ kiện bà ta. Mạc Ân hiểu được, Tồn Ngãi rất yêu thích công việc này. Đó là tự cô bước ra xã hội, anh cùng cô đi ứng tuyển vị trí, sau khi trúng tuyển đã chờ cho đến bây giờ. Mỗi lần có tủ kính mới trưng bày, cô đều sẽ kéo anh đi dạo xem, sau đó giúp cô chụp ảnh làm chứng. Công việc này khiến cho Tồn Ngãi có cảm giác thành tựu. Bà tổ trưởng dựa vào cái gì mà mắng em ngốc chứ? từ khi mà em vào công ty đến giờ ngoại trừ việc phê bình thiết kế của bọn em, bà ấy cũng chẳng có ý tưởng hay là sáng kiến nào hết. Người nai lưng ra vẫn là cấp dưới đáng thương này thôi. Huống chi trên đời này chỉ có một người mới có thể mắng cô ngu ngốc. Người đó tên là Lã Mặc Ân, không phải là bà tổ trưởng đầu heo kia. Vừa nghe đã cảm thấy bà kia giống như là như ngồi không ăn bám. Đúng thế, lúc mà bà ấy mắng người khác, nước miếng phun từ lưa, giống như là vội phun nước trong bể vậy. Bọn em cũng không phải là cá chép, phun làm gì không biết nữa. Cho nên em mua dài cao gót là vì để cho nước miếng của bà ta không phun đến à? Không chỉ vì nguyên nhân này, em còn muốn tài trí hơn người, để cho bà nói chuyện với mũi của em, muốn bà không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt của em. Không tự chủ được ư? Mang dài cao gót đúng là rất dễ thực hiện à. Em đang ở đâu? Anh đi mua với em. Không cần đâu, em đã đi mua rồi. Bắt đầu từ ngày mai em phải cho bà ta bẻ mặt. Được, đẹp cho bà ta xem. Nếu bà ta còn chưa đủ mất mặt, anh sẽ kiện cho đến khi mà mặt mũi bầm dập. Mặc Ân yêu chiều nói. Đúng, phải là như thế. Rốt cuộc Tùng Ngải cũng cười, cơn giận hừng hực rốt cuộc cũng được giải tỏa. Anh? Sao? Em muốn đến chỗ anh. Ừ, anh gọi pizza chờ em. Mặc Ân còn chưa nói hẹn gặp sao, cô nhóc nóng vội ở đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Một tiếng rưỡi sau, hai người ăn uống no nê. Trên bàn còn bày ra một chiếc khay bự sạch sẽ. Mận đã được gọt rửa, bột cam thảo giảm bớt vị béo ngấy trong miệng. Cả hai dựa vào sofa. Tùng Ngải vừa nghịch ngón tay của anh vừa nói. Anh trang trí nhà rất là đẹp đó. Nhưng mà một người ở phải có buồn hay không? Bố mẹ đã chuyển ra ngoài, còn anh cả và anh hai đã đi từ lâu, vì công việc không ở lại nhà được. Trước kia lầu 1 có phòng khách và nhà ăn, lầu 2, 3, 4, 5 mỗi một tầng có một phòng lớn. Ba anh em mỗi người chiếm một khoảng trời riêng. Bây giờ chỉ còn lại Lã Mặc Ân sống một mình. Anh tu sửa lại lầu 4, lầu 5 thành phòng cho khách, thêm thang máy để bố mẹ anh trai khi về có thể ở. Lầu 2 là phòng anh, còn lầu 3 có một phòng công chúa màu hồng. Nếu không phải là kiến trúc sư kia quá lợi hại thì chắc chịu không thấu mấy thứ cầu kỳ thế này. May là khi thiết kế anh đã đổ vào một đống tiền. Phòng công chúa này là vì Tồn Ngải, bởi vì cô bé thích màu hồng. Thi thoảng Tồn Ngải chơi quá muộn, lười về nhà thì cũng ở lại qua đêm. Tủ quần áo trong phòng có hai hàng quần, váy, áo khoác này nọ cùng âu phục, tất cả đều là size của cô. Ngay cả đồ lót, áo ngực, băng vệ sinh, bên cạnh anh đều thay cô chuẩn bị đầy đủ. Một người về nhà đúng là rất chán. Muốn em nói với ba Lã mẹ Lã về nhà ở không? Nhà lớn như vậy, anh trai ở một mình rất là đáng thương đó. Đến nông thôn dưỡng lão là nguyện vọng của bố mẹ. Hai người vì ba anh em nhà anh mà bận rộn cả đời, có quyền sống một cuộc sống mình mong muốn. Anh cùng các anh trai đều ủng hộ bố mẹ. Bọn họ có khỏe không? Được rồi, vườn qua mới đã làm xong, trồng hoa hồng, nghe nói năm nay sẽ có thu hoạch. Trồng hoa là giấc mộng của bố mẹ. Lúc còn trẻ vì con cái mà ở lại thành thị, lớn tuổi, ý nghĩ lá rụng về cội ngày càng dày vò, mãi cho đến năm nay mới có thể thực hiện được. Lần sau chúng mình đến thăm họ nhé. Ừ, bố mẹ rất thích em, lúc nào cũng bảo anh mang em về. Không thành vấn đề. Đề tài này ngừng lại, chân của Tùng Ngải thật không già giáo gác lên bàn, thân thể nghiêng qua ngực của Mặc Ân, nghịch ngón tay đã xong bắt đầu nằm xuống, từ dưới nhìn lên trên. Lại nghịch hàng trâu đen mới mọc đâm ra ngứa ngứa. Ngón tay của Tồn Ngải chơi từ đông tây, từ tây chơi về phía đông. Mặc Ân tóm lấy tay cô đề nghị. Bằng không em chuyển tới đây sống với anh đi. Chuyển tới đây à? Anh muốn bao nuôi em à? Tồn Ngải cười ngọt ngào. Mặc Ân liếc nhìn cô một cái. Anh đã bao nuôi em từ lâu rồi. Nói cũng đúng. Nếu không có anh trai em phải làm sao giờ? Tồn Ngải phồng má. Không có gì gọi là làm sao bây giờ. Em vĩnh viễn đều có anh. Cánh tay dùng lực, Lã Mặc Ân ôm lấy cô. Tồn Ngải vĩnh viễn không cần phải lo lắng. Làm sao bây giờ? Bởi vì anh ở đây, anh sẽ thay cô giải quyết mọi khó khăn vất vả. Ha! Tồn Ngải cười hai tiếng nói. Chính là như vậy mới làm hư người ta. Chuyện gì em cũng dựa vào anh cả. Đầu càng ngày càng trở nên ngốc. lúc anh không ở bên cạnh em, ngay cả suy xét chuyện gì cũng thấy khó khăn. Cũng không trách được vì sao lúc mà bà tổ trưởng mắng em là heo, em tức đến như vậy mà không tìm được lời nào để phản bác lại. Vẫn còn tức giận à? Anh thay em đi dọa bà ta nhé. Dù sao những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên Lã Mặc Ân làm. Tùng Ngải hi hi ha ha cười, thắt lưng nhướng lên, ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn một cái. Anh, em yêu anh. Anh biết. Mặc Ân gật đầu. Đối với điều này, anh cùng cô tự tin giống nhau. Không giống như là loại tình yêu 7 năm ngứa ngáy của Mỹ đâu. Tùng Ngải là người hiện đại, nhưng là cái nhìn tình cảm của cô rất truyền thống. Yêu chính là chuyện của một đời, không có một năm, hai năm, mà là chuyện của 5 năm, 8 năm. Tình yêu 7 năm ngứa ngáy là một thành ngữ của Mỹ nói về tình trạng những ông chồng Mỹ thường thì sau 7 năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, thèm đi ăn phở. Đây cũng là tên của một bộ phim. Anh biết, đối với hai người, thiên trường địa cũ không phải là hứa hẹn, mà là tự nhiên hình thành. Dường như bắt đầu từ ngày bàn cổ, nhân vật khai thiên lập địa trong thần thoại Trung Quốc. Khai thiên lập địa, tình yêu của cả hai đã tồn tại mãi không xa nhau. Anh, em rất thích làm ký sinh trùng của anh. Anh biết, anh càng thích càng yêu cách cô ký sinh mình. Anh có biết số phận của ký sinh trùng không? Số phận ư? Lúc mà Phật chủ còn sống, ký sinh trùng mới có thể sống trong thân thể ấy. Nếu Phật chủ chết, ký sinh trùng cũng không thể sống thêm một giây nào nữa. Biết rồi, anh sẽ sống thật lâu, sống khỏe mạnh, bình an. Biết phải là tốt rồi. Vậy, ánh mắt của Tùng Ngải lả lơi, cười vô cùng mờ ám. Vậy gì? Mặc Ân phòng bị. Ký sinh trùng đói bụng. Không phải em vừa mới ăn no à? Ấy, anh không biết à, ký sinh trùng mãi mãi không bao giờ ăn no. Tùng Ngải cầm mu bàn tay anh cắn một miếng, chỉ một miếng nhẹ nhàng, nho nhỏ, không đau, chỉ có một chút nhột nhột, sau đó lại cắn thêm một miếng nữa. Mặc Ân để mặt, Tùng Ngải xoay mình, bắt đầu gặm lên, từ cổ tay anh, cánh tay, khuỷu tay, hướng về phía trước. Khi mà Tùng Ngải cắn nhẹ cổ của Mặc Ân, thì khiến cho lòng anh bắt đầu chao đảo. Môi Tùng Ngải dừng sát bên tay anh, cái cắn như có như không kia khiến Mặc Ân không thể nhịn nổi. Từ tay anh, khi mà môi cô lướt lên môi, Lã Mặc Ân không khống chế được nữa, siết lấy cổ cô, áp mạnh vào người mình. Nụ hôn nồng cháy triền miên qua lại, cả hai gắn bó quấn quýt, thể xác và tinh thần quà nguyện. Lã Mặc Ân siết chặt cô, cô ôm lấy anh, cả hai như là một thân cây di động, không có lời thề, đã quyết cùng sống chết. Nụ hôn rất nồng nhiệt, bàn tay nho nhỏ của Tùng Ngải luồn vào trong áo anh, khe khẽ vuốt ve nửa thân trên trắng kiện. Bỗng nhiên, lý trí khống chế, anh tóm lấy tay của Tùng Ngải rồi đẩy cô ra. Chỉ cần thêm một chút nữa đã chìm đắm. Tùng Ngải thở mạnh, nhìn anh không thể hiểu được vì sao anh dừng lại đột ngột. Anh, em muốn. Không được, chúng mình vẫn chưa có kết hôn. Lã Mặc Ân là một người mộ đạo Thiên Chúa và đã từng ký một ước định, trước khi kết hôn tuyệt đối không quan hệ thể xác. Ai nói kết hôn rồi mới có thể nấu cơm? Đây là quan niệm mấy chục năm trước rồi. Tình yêu của anh rất truyền thống, cho nên người như anh mới có tư cách đòi hỏi thiên trường địa cũ. À, Tùng Ngải bất mãn, dù sao em cũng sẽ gả cho anh đó. Vậy chờ em gả cho anh rồi tính sao? Chà, Tùng Ngải nhảy xuống sofa, giống như là kiến bò trên chảo nóng, chân trần đi tới đi lui trên sàn. Cô cũng rất muốn đó. Vì tiếp theo, Tùng Ngải kéo tay anh nói, bằng không chúng mình đi kết hôn luôn đi. Em còn bé. Em 25 rồi, không có bé. Tùng Ngải bi thương. Trước hết, nghĩ cho rõ ràng, em chỉ có tự do được vài năm nay, sau khi kết hôn phải dẹp hết mọi ước mơ, hy sinh cho chồng, cho con. Lã Mặc Ân không thừa nhận cô đủ trưởng thành để gánh vác một gia đình. Thật sự không được sao? Thỉnh thoảng vượt biên cũng đâu có ai nói gì đâu. Ôi, nào có đàn ông thuần khiết như vậy nhé. Phụ nữ chủ động dần đến cửa mà còn không dám gặm thử. Mặc Ân không nói, cau mày. Thật ra, tâm trạng của anh cũng phập phồng không ngừng. Xúc động của Lã Mặc Ân cũng không dễ gì mà giải quyết so với Tùng Ngải. Anh quý trọng cô là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh sẽ cho cô một đêm đầu tiên tuyệt vời nhất, khó quên nhất, lần đầu tiên của hai người,

Cứ như vậy, anh ta đau thương 3 ngày, đến sáng sớm ngày thứ 3, tiếng còng của thần chết vang lên. Phát hiện anh ta đã chết trên đống tiền mình kiếm được. Quang Quang cũng rất đau buồn, nhưng anh ta nghĩ dù sao chính mình cũng sắp chết, vì thế đem vàng bạc tích lũy cả đời ra tặng cho những người nghèo trong thôn làng. Những người nghèo ấy nảy sinh cảm kích, liền tập hợp tất cả đến nhà của Quang Quang, múa trồng, múa sư tử, bắn pháo, tiếng pháo vang vọt đất trời, đã che lấp tiếng còng của thần chết. Thần chết gõ hết lần này đến lần khác, nhưng mà tiếng còng vẫn không thể truyền đến tai của Quang Quang. Cuối cùng thần chết bỏ cuộc rời đi. Mà sáng sớm ngày thứ 4, Quang Quang chợt phát hiện chính mình vẫn còn sống. Anh, câu chuyện này có dạy anh điều gì không? Đó chính là đừng dùng hết sức lực mình mà kiếm tiền bạc, phải hiểu được cách dừng bước chân lại, thưởng thức những cảnh đẹp chung quanh. Anh, em không dùng nhiều tiền như vậy, anh cũng đừng có vội tích lũy gì cả. Cho chính mình một khoảng thời gian, một không gian riêng, đi đến nhiều nơi có được không? Ôi, em thật sự rất nhớ. Không chỉ là nhớ quán mì bò kia, không chỉ nhớ chúng ta đã đi chơi mấy trăm lần ở khu đông, không chỉ nhớ tháp Đài Bắc 101, anh đã làm cho anh vô cùng ngạc nhiên đó. Không chỉ nhớ cây ăn quả trong sân nhà, em nhớ nhiều nhất chính là anh. Anh thật sự vui vẻ sao? Có phải khi em thật sự vui vẻ, anh cũng sẽ thật sự vui vẻ theo? Nếu đúng như vậy, em sẽ vì anh luôn luôn vui vẻ. Em gái Tôn Ngải. Cảm ơn Hà chủ tịch giúp đỡ. Cảm ơn ông. Mạc Ân gác điện thoại, đọc lại 2 lần. Anh nằm lòng từng câu, từng chữ trong lá thư của Tôn Ngải. Mỉm cười, anh khom người, tìm cuốn album trong ngăn kéo, lật đến trang cuối cùng. Ở đó có ảnh chụp của 2 người ở 101. Trong ảnh, cô bé dựa vào ngực anh, cười khanh khách không ngừng. Thật tốt, Tôn Ngải của anh vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Chuyện ngày hôm đó, Lã Mặc Ân rất nhớ rõ. Rõ ràng như thể chỉ là chuyện mới xảy ra hôm qua. Lại mở ngăn kéo, anh lấy những ngôi sao bé xíu Tôn Ngải đã gấp. Cô bé nói, mỗi một ngôi sao có thể thực hiện một nguyện vọng. Chỉ cần đủ thành tâm, nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Có 2 bình sao, và cả 2 đều là chai nước có ga 200-300cc. Màu đỏ là trước khi hứa nguyện, màu xanh là sau khi hứa nguyện. Mạc Ân đổ ra 1 ngôi sao trong chai nước trước khi hứa nguyện, vỗ tay, rồi đặt nó vào lòng bàn tay của chính mình, bắt đầu ước. Hy vọng Tồn Ngải nhanh chóng trở về bên cạnh tôi. Mau trở về đi, Tồn Ngải bé nhỏ của anh. Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Ngày hôm qua làm việc quá muộn, Mạc Ân đã hứa ngày nghỉ sẽ cùng Tồn Ngải ra ngoài một chút. Nhưng mà anh thật sự rất mệt. Xoay người, tuy thấy đồng hồ báo thức trên tường đã dịch đến 9 giờ nhưng vẫn không thể dậy được. Kéo chăn bông lên trên đầu, ngăn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Mạc Ân đã muốn ngủ tiếp. Cửa bị mở ra, Tồn Ngải trực tiếp vọt lên giường, kéo chăn bông xuống, phòng má nhìn trần trần. Tồn Ngải à, em ngoan, anh mệt quá, để cho anh ngủ 2 tiếng nữa. Chịu đi, nhất định anh sẽ đi chơi với em. Em đây không cần ngoan làm gì hết, em bé ngoan đều không có ra đường. Tồn Ngải trừng đến mức mà suýt lọt trồng. Tồn Ngải, Mạc Ân bất đắc dĩ thở dài. Cô nghiến răng nghiến lợi cả buổi mới nói, đều là anh làm hại, anh phải đền cho em. Mạc Ân gác tay lên trán nói, anh hại gì em? Anh hại em mộng xuân, khiến nguyên một buổi tối em lăn qua lộn lại ngủ không được. Tồn Ngải lên án. Cái gì? Mình hại cô bé à? Cái này là từ đâu mà nói? Cười khổ 3 giây, Tồn Ngải nổi giận đùng đùng, đi đến giường, giơ chân, ngồi khóa lên lưng của Mạc Ân. Đáng chết, con nhóc này không biết buổi sáng đàn ông con trai dậy đều phải dựng liều trại hả? Đau, đau, cái ngồi này nếu chặt đứt khung sườn liều, cả đời con nhóc này phải mộng xuân đến chết. Hít một hơi, Mạc Ân ngẩng đầu lên ra lệnh, đi xuống. Em không muốn. Tồn Ngải thuộc loại hậu tri hậu giác, nghe thấy rồi mới hiểu. Không hiểu được buổi sáng đàn ông con trai có phản ứng tự nhiên là dựng trại, cũng không hiểu được đàn ông cũng có ham muốn sinh dục. Nhưng mà sao có thể trách cô được? Ai bảo cô có bạn trai nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở thành lũy 1, 2? Làm cái gì thế không biết? Chẳng lẽ thành 3, thành 4 của anh là xấu kinh dị sao? Trữ Tồn Ngải, nếu em không xuống anh sẽ tức giận. Mặt Ân rất đau, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng duy trì tự tôn của đàn ông. Chỗ quan trọng nhất của đàn ông bị tấn công, tất cả cũng sẽ không thể biểu hiện một cái lịch sự như là Lã Mặt Ân. Thế tốt nhất, dù sao em cũng rất tức giận, anh tức giận, em tức giận, chúng ta cùng nhau tức giận, như vậy có vẻ công bằng. Tồn Ngải gật mạnh đầu, Lã Mặt Ân hoàn toàn hết cách, cắn môi, chờ cơn đau đi qua, thở dài một hơi. Rốt cuộc, bây giờ em muốn thế nào? Em muốn chơi. Tồn Ngải không có một chút gọi là khách sáo. Mặt Ân bất đắc dĩ, đã nói rồi, buổi chiều mang em ra ngoài, em muốn ở nhà chơi. Cái loại chơi này có thể chơi đến nơi công cộng mà, cô cũng không phải là Đường Triều hào phóng nữ. Được, vậy em muốn xem phim hay là... ngu ngốc mà, cô chỉ ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu được, tức chết. Tồn Ngải cắt ngang lời anh, em không muốn, em muốn chơi cái trò mà chơi trên giường ấy, giống như là lúc em nằm mơ ấy, chờ phía trước, chờ phía sau, chờ cho đến khi mà hai đứa thở hồng hộc, chờ đến khi mà mồ hôi chảy không ngừng, chờ đến khi mà toàn bộ xương cốt gãy rời cũng không sao hết. Nghe rõ đây, em không chỉ chơi yêu yêu, lần này em muốn rang cơm, muốn thịt kho, muốn làm một bữa mãn hán toàn tịch. Nếu anh không chơi, em thề ngày mai em sẽ đi tìm một tên đàn ông ngon lành chơi như là Zum Asin. Phim về những cô cậu thanh niên trong phòng tập thể dục dụng cụ hút sạch tinh khí của hắn. Đây là điều mà mấy thiếu nữ bình thường sẽ nói sao? Có người nào có thể mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, không muốn chút nào thẹn thùng, tuyên thệ ép bạn trai lên giường sao? Đau đầu, anh làm sao có thể yêu được người như thế này đây? Tồn Ngải, anh đã nói rồi. Cô lại cắt ngang lời anh, em không muốn chờ cho đến khi kết hôn, như vậy lâu lắm. Chuyện này, cả hai đã thảo luận không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là anh một mình quyết định. Không được, như thế này mà nói, thân là phái nữ, quả thật là không tự trọng. Lần này cô nhất định phải liều mạng nói yes, nhất định phải triệt để giải phóng Lã Mặt Ân, từ đầu đến chân, từ thân thể đến linh hồn, thu phục một lần. Trữ Tồn Ngải, thôi được, em gọi điện cho bố mẹ anh, chỉ cần bố mẹ đồng ý, anh liền diễn Sum Asin với em. Hơn nữa là diễn từ tập 1 đến tập 10, diễn cho đến khi nào em bảo cắt mới ngừng. Lã Mặt Ân thật sự không có cách nào với cô, đành phải giao trách nhiệm này cho bố mẹ. Thật tệ. Nhưng cô không biết anh tin Chúa Trời sao? Không biết nhà bọn họ già giáo là trinh tiết sao? Cô ở nhà này nhiều năm như vậy còn không biết rõ gia quy ở đây à? Ba Lã, mẹ Lã. Ôi, cái cường thế dết dết của Tồn Ngải xì hơi trong giây lát. Đường cứng trắng biến thành kẹo mềm, vị rất ngọt, nhưng mà ngọt không có gì riêng biệt, không có chút mùi vị gì. Anh, nhưng mà em thật sự rất muốn đó. Tồn Ngải nằm sắp xuống, dán lên ngực của Mặt Ân, hai tay giữ chặt lấy cổ anh, đôi môi mềm mại chạm vào da cổ anh. Bạn bè em 18 tuổi đã có kinh nghiệm, 24 tuổi đã thai 7 bạn trai, kinh nghiệm già dặn đến mức có thể nhìn dáng dấp của mấy đứa con trai là biết được ham muốn năng lực, có thể suy ra tính cách cùng tương lai của hắn luôn. Con gái bọn em mỗi lần nói chuyện phím đều nói về bạn trai cùng kinh nghiệm gì đó à? Lã Mặt Ân đau đầu hỏi, nếu biết trước như vậy anh hẳn nên kéo Tồn Ngải vào đạo. Thế nào nữ sinh giữ trình tiết lại bị coi như là lỗi thời, mất mặt? Đúng vậy, mỗi lần em đều suy nghĩ chuyện kia rất lâu. Nghĩ lâu nhất, con nhóc này có phải nói nhầm hay không? Có bạn trai như anh còn phải nghĩ, tiêu chuẩn của Tồn Ngải có phải là quá cao không? Vì sao em cứ nghĩ đến chuyện kia nhỉ? Bạn em bảo nếu bạn trai chậm chạp không chịu động đến mình thì chỉ có hai khả năng. Hai loại gì? Một, em thiếu sức quyến rũ của phụ nữ. Một cái khác chính là... Chính cái gì? Chính là anh không được. Tồn Ngải lé mắt nhìn. Anh không được à? Nói cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ đàn ông con trai thời hiện đại đều phải mang theo gia sản, nơi nơi tìm con gái cưỡng hiếp sao? Nói bậy. Biết mà, anh khỏe mạnh như vậy nhất định là không cần dùng Viagra. Quá coi thường anh đây rồi. Viagra? Cái đời này Lã Mặt Ân cũng không cần sờ vào. Anh Tồn Ngải ghé sát tay anh, giọng nói mềm yếu, môi ướt át, ngay cả thân thể đều mềm đến mức mà dường như không có xương cốt. Làm cái gì? Chúng ta chơi một lần thử xem thôi, được không? Nói xong cô hôn lên hàng râu mới mọc của anh, đâm đâm vào, hơi ngứa khiến cho Tồn Ngải cũng vừa hôn vừa mắc cười. Không được. Kiên định.